Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 9, không phải bạn bè thì là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này dễ dàng khiến người ta nghĩ sai ý. Phản ứng đầu tiên của Tần Chiêu Ý cũng là nghĩ đến những điều không thể nói ra. Không có cách nào khác, ai nghe vào cũng sẽ nghĩ là cùng lên giường ngủ, nhưng Lạc Nguyệt lại có vẻ mặt vô tội, chỉ nhìn cô một cách dịu dàng. Dường như chỉ đơn giản là muốn nói, đợi tôi về nhà rồi mới ngủ. Dù theo cách nào, đều đủ khiến Tần Chiêu Ý cảm thấy trái tim mình đập nhanh. Mặt Tần Chiêu Ý không thể kiểm soát được đỏ bừng. Cô nửa ngồi bên cạnh Lạc Nguyệt, cảm nhận hương trà trắng từ cơ thể nàng, và hơi thở nhẹ nhàng của nàng, có một chút mùi rượu nhạt, dần dần lấn át hương trà thanh nhã. Lạc Nguyệt dường như cũng nhận ra lời mình nói có thể gây hiểu lầm. Nàng ngẩn người vài giây rồi lắc đầu. Không phải ý đó, Tần Chiêu Ý lại cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung. Nhân lúc còn có thể thở, cô lập tức đứng dậy. Vào nhà thôi, Lạc Nguyệt mỉm cười, khóe môi cong lên thành một cung trăng cao. Đôi mắt khép lại nhẹ nhàng như ánh trăng, rất dịu dàng. Đây chẳng phải là nhà của tôi sao? Tần Chiêu Ý cúi đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nàng. Tần Chiêu Ý cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cô uống nhiều rồi. Không, Lạc Nguyệt đưa hai ngón tay ra, biểu thị chỉ uống một chút thôi mà. Tần Chiêu Ý chỉ có kinh nghiệm xử lý những người say rượu như Trung Linh. Và cách xử lý rất đơn giản, ném quỷ say rượu lên giường. Rồi tự mình ra ngoài. Có lần, Trung Linh từ quán bar say xỉn đến mức còn muốn xin số WeChat của người qua đường. Tần Chiêu Ý chỉ đứng từ xa nhìn, giả vờ không biết cô ấy. Rồi đợi đến khi cô làm đủ mọi chuyện ngốc nghếch và yên tĩnh lại, cô mới đến đưa người đi. Vì thế, sau này Trung Linh đã nói với cô, nếu mình uống say và làm trò hề, cậu có thể đánh ngất mình cũng được, đừng để mình phải xấu hổ. Tần Chiêu Ý gật đầu đồng ý, và thực tế chứng minh rằng, sau khi chia tay, Trung Linh rất ít khi có những cơn say xỉn lố bịch. Nhưng giờ đây, đối mặt với Lạc Nguyệt say rượu, Tần Chiêu Ý cảm thấy lúng túng, chắc chắn không thể đối xử với nàng như với Trung Linh. Cô xử lý Trung Linh một cách thô bạo. Có lần Trung Linh tỉnh dậy sau cơn say rượu và tưởng rằng mình bị gãy xương. Đứng dậy, Tần Chiêu Ý hạ thấp giọng gọi nàng. Lời nói có thêm mấy phần ôn tình. Lạc Nguyệt vẫn mỉm cười, lắc đầu nói, không có sức. Tần Chiêu Ý đang nghĩ ngợi thì thấy Lạc Nguyệt đưa tay ra. Ánh mắt mong chờ nhìn về phía mình. Lòng bàn tay của Tần Chiêu Ý hơi ẩm và ấm. Cô cúi xuống, vô thức lau tay vào quần rồi mới đưa tay ra kéo Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt hơi say, nhờ vào sức cô để đứng dậy. Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng trong sân. Lạc Nguyệt nhìn cô với ánh mắt mơ màng nhưng lại rất nghiêm túc. Khi bốn mắt chạm nhau, Tần Chiêu Ý cảm thấy trái tim mình đập không đều. Chỉ vài giây sau, cô không dám tiếp tục nhìn chằm chằm, chỉ kéo Lạc Nguyệt đứng dậy. Nhưng không ngờ khi đứng lên, Lạc Nguyệt không vững, cơ thể nghiêng về phía trước. Tần Chiêu Ý phải bước thêm một bước về phía trước, vừa vặn ôm lấy eo nàng. Lạc Nguyệt trông thật nhỏ nhắn, vòng eo mảnh khảnh đến nỗi chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn. Cơ thể Tần Chiêu Ý cứng đờ trong giây lát, quên mất hô hấp. Cô nghĩ rằng Lạc Nguyệt sẽ lập tức rời khỏi vòng tay mình. Nhưng không ngờ, quỷ say này lại nhắm nghiền mắt, dựa hẳn vào cô, biến Tần Chiêu Ý thành một cây cột vững chắc. Cô, Tần Chiêu Ý nghẹn lời, ngón tay vô thức chạm vào eo nàng, nhưng vòng eo ấy quá nhỏ, không một chút mỡ thừa. Tần Chiêu Ý đành vuốt ve lớp vải mỏng bên hông nàng. Lúng túng hỏi, cô say rồi à? Lạc Nguyệt tựa cằm lên vai cô. Giọng khan khan, không, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Tần Chiêu Ý, chưa kịp để Tần Chiêu Ý nghĩ ra cách để đẩy người trong vòng tay mình ra, Lạc Nguyệt đã tựa vào cơ thể cô để đứng thẳng dậy. Lúc này, vòng tay của Tần Triều Ý bỗng dưng trở nên trống rỗng. Gió biển thổi qua mang theo chút lạnh lẽo. Lạc Nguyệt đi vài bước về phía trước, đến cửa thì bất chợt quay lại. Cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại, kéo Tần Chiêu Ý về thực tại từ những suy nghĩ đang còn mơ hồ. Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Cái gì? Cảm ơn vì đã đỡ tôi. Lạc Nguyệt ấn nhẹ vào thái dương. Vừa rồi tôi hơi chóng mặt. Tần Chiêu Ý vẫn còn ngơ ngác, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Đứng yên tại chỗ, một tay đút túi. Không có gì. Lạc Nguyệt nở nụ cười. Vào trong đi, một lần nữa. Cô ấy lấy lại vai trò chủ động của một người chủ nhà. Tần Chiêu Ý nhìn vào cánh cửa mở rộng, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu. Khi vào trong nhà, Tần Chiêu Ý mới hiểu được cảm giác kỳ lạ của mình xuất phát từ đâu. Lạc Nguyệt rõ ràng vừa bước vào đã tỏ vẻ say xỉn, nhưng khi rời khỏi vòng tay của cô, lại ngay lập tức tỉnh táo. Nhanh như vậy sao? Hay là cô ấy đang diễn trò? Suy nghĩ này khiến ánh mắt của Tần Chiêu Ý đối với Lạc Nguyệt trở nên nghi ngờ. Lạc Nguyệt vào nhà, rót một ly nước cho mình uống. Dù có uống kém đến đâu thì một lon bia cũng không thể khiến nàng say khướt được. Lúc nãy ở cửa, nàng chỉ là tâm trạng không tốt. Có lẽ là do men rượu cũng như nỗi buồn chồng chất lên nhau. Khi cảm xúc vui buồn đan xen, con người ta thường có cảm giác mọi thứ không thật. Vì vậy, khi đứng dậy, Lạc Nguyệt chỉ muốn xác nhận qua sự tiếp xúc cơ thể rằng đây không phải là giấc mơ của mình. Người ấy vẫn chưa đi. Tuy không rõ tại sao cô ấy còn ở lại, là vì trời đã tối hay muốn tiếp tục tìm bà nội, nhưng cô ấy vẫn ở đây. Điều đó đã đủ để Lạc Nguyệt vui mừng khôn xiết. Lạc Nguyệt uống một ngụm nước mới có thể gắng gượng kìm nén trái tim đang loạn nhịp. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Tần Chiêu Ý đang nhìn nàng với ánh mắt hơi nghi ngờ, thậm chí còn có chút đánh giá. Có lẽ vì chưa trải qua nhiều sóng gió nên mọi cảm xúc đều bộc lộ ra trên khuôn mặt, dễ dàng bị người khác đoán ra. Lạc Nguyệt khựng lại một chút, khẽ giải thích, tôi bị hạ đường huyết. Nói rồi nàng kéo ngăn kéo lấy một viên kẹo, bóc vỏ cho vào miệng. Ngồi lâu dưới đất rồi đứng dậy đột ngột sẽ không vững. Tần Chiêu Ý cau mày, ánh mắt vẫn cảnh giác, như muốn phân biệt lời nàng nói là thật hay giả. Lạc Nguyệt mở lòng bàn tay, viên kẹo rơi tõm vào lòng bàn tay. Nàng hỏi, cô có ăn không? Tần Chiêu Ý có vẻ không tin lắm. Thật à? Viên kẹo bị răng của Lạc Nguyệt nghiền nát. Trong không khí tĩnh lặng, tiếng kẹo vỡ nghe rất rõ, có vẻ như có vài mảnh kẹo vụn dính vào khóe môi. Lạc Nguyệt đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, thuận thế lướt qua đôi môi. Đôi môi vốn đã hồng hào nay càng thêm ửng hồng, gợi cảm. Lạc Nguyệt dừng lại một chút, hỏi, cô đang ám chỉ điều gì? Tần Chiêu Ý trả lời ngắn gọn, giọng lạnh lùng, hạ đường huyết. Lạc Nguyệt chống hai tay lên bàn ăn phía sau, cơ thể khẽ dựa vào bàn, vẻ đầy vẻ tùy ý, tôi có lý do gì để lừa cô? Tần Chiêu Ý chậm rãi bước tới, như muốn xác nhận lời nàng nói. Đứng gần như vậy, mùi ngọt ngào của kẹo vẫn còn vương vấn trong không khí. Cô vốn chẳng mấy khi thích đồ ngọt, vậy mà hôm nay lại thèm đến lạ. Còn kẹo không? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt lại giơ bàn tay ra, tờ giấy gói kẹo bóng loáng dưới ánh đèn. Vừa lúc Tần Chiêu Ý đưa tay định lấy, Lạc Nguyệt lại khéo léo lật bàn tay, cúi đầu tỉ mỉ bóc lớp giấy gói, sau đó dùng hai ngón tay thon dài đưa kẹo đến bên miệng cô. Cả hai đứng ngang nhau, nhưng Lạc Nguyệt lúc này lại tựa người vào bàn ăn một cách thoải mái, trông có vẻ thấp hơn Tần Chiêu Ý một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, đường nét phá lệ thanh tú. Quên hỏi rồi, Lạc Nguyệt chợt nhận ra, cô có mắc bệnh sạch sẽ không? Tần Chiêu Ý hơi nhắm mắt, vừa lúc nhìn thấy hai ngón tay thon dài kia, cứ như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, ngay cả móng tay cũng hồng hào. Tần Chiêu Ý, người vốn không bao giờ cho ai đút ăn. Quỷ Tần Xui khiến đưa lưỡi ra, cuốn lấy viên kẹo vào trong miệng, vị ngọt lập tức lan tỏa khắp đầu lưỡi. Tôi không có, Tần Chiêu Ý đáp. Lạc Nguyệt mỉm cười, nụ cười vừa lười biếng vừa ôn nhu. Tần Chiêu Ý đột nhiên tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ rất gần, với một vẻ mặt đầy áp lực hỏi, vậy chúng ta là gì? Lạc Nguyệt cảm thấy cổ họng mình khẽ chuyển động. Tần Chiêu Ý quan sát rất rõ điều đó, cô không tỏ ra rụt rè, chỉ làm rõ câu hỏi, nếu không phải bạn bè, thì là gì? Lạc Nguyệt nhướng mày, người lạ, Tần Chiêu Ý, cách chương.